Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi, chương 79, Tứ Quốc Tranh Bá, chung kết. Huyền Nguyệt Loan Đao, tên như ý nghĩa, hình dáng như trăng khuyết, không có chui đao, mặt sau lưng đao có một thủ hoàng. Thủ hoàng có gắn một cái dây xích dài, có thể quấn trên cánh tay. Huyền Nguyệt Loan Đao có thân sắc bén, vô luận là dùng để tấn công hay phòng thủ đều cực kỳ thích hợp. Dùng làm đao thì có thể giết người, nhưng nếu đặt ngang trên vai, lại có thể làm lá chắn, ngăn cản công kích của địch nhân. Thật khóc, Tiểu My Nhi. Thấy Minh Nguyệt Loan Đao hung hãn trong tay Tô My, Hoàng Nhan Khang không nhịn được kinh hô lên. Vốn là nữ nhân thích dùng vũ khí nữ tính, như kiếm, nhuyễn kiếm, roi, xích. Không nghĩ tới Tô My lại sử dụng vũ khí hung hãn như vậy. Vũ khí kia hoàn toàn là vũ khí giết người cực kỳ lợi hại nha. Việc Tô My xuất ra Huyền Nguyệt Loan Đao cũng làm cho Lý Vân Khanh sửng sốt. Cho dù hắn từng gặp qua trăm loại binh khí, nhưng lại chưa từng nhìn thấy loại nào quái dị như vậy. Hắn nào đâu biết rằng, đây là vũ khí được chính Mộ Dung Thất Thất đo, đồng đo công đếm. Dựa vào đặc điểm thói quen của Tô My mà thiết kế ra. Còn chưa bắt đầu, Huyền Nguyệt Loan Đao trong tay Tô My đã đẩy bầu không khí nơi đây lên cao trào. Tất cả mọi người ở dưới đều nghị luận về Huyền Nguyệt Loan Đao trong tay Tô My. Mà Già Lam cũng rất ngạc nhiên khi thấy vũ khí này, nhịn không được nhìn thêm mấy lần. Thật là một vũ khí sắc bén. Già Lam hoàn toàn có thể tưởng tượng ra đao này chém xuống một cái trên thân người, thì người nọ sẽ được chết kiểu gì. Tranh tài bắt đầu. Đông. Một tiếng chiên trống vang lên, trận đấu chính thức bắt đầu. Vụt, một đạo ngân quang lóe lên. Huyền Nguyệt Loan Đao trong tay Tô My như tuấn mã xông về phía Lý Vân Khanh. Thật nhanh. Lý Vân Khanh trong lòng cả kinh. Đây tuy chỉ là luận võ, nhưng trong Huyền Nguyệt Loan Đao rõ ràng có cất giấu sát khí âm lãnh, rõ ràng là vũ khí giết người lợi hại. Lý Vân Khanh phi thân, xoay tròn trên không trung. Huyền Nguyệt Loan Đao rơi xuống chỗ Lý Vân Khanh vừa mới lúc nãy. Mũi đao va thật mạnh xuống mặt đất, tạo nên một mảnh kim quang. Nguy hiểm thật. Yết hầu mọi người không ngừng lên xuống, anh thâm hút khí không ngừng phát ra. Tô My vừa ra tay đã sử dụng sát chiêu, khiến nhiều người vừa xem đã nghiền. Lại ngừng thở, vừa chăm chăm vào sân khấu. Việc Lý Vân Khanh tránh đòn hoàn toàn nằm trong dự kiến của Tô My. Không đợi Lý Vân Khanh hai chân rơi xuống đất, Tô My túm lấy dây xích sắt đang bay trên không trung, kéo Huyền Nguyệt Loan Đao về phía tay mình, đi tới một nửa lại bị Tô My ném ra ngoài thật nhanh. Rầm! Xích sắt va chạm, phát ra âm thanh chói tai. Huyền Nguyệt Loan Đao mới vừa rồi còn xoay ngang bay về phía Tô My, lúc này lại giống như có mắt mà phanh lại, bay về phía Lý Vân Khanh. Huyền Nguyệt Loan Đao trên không trung phát ra âm thanh dữ tợn, cực kỳ chói tai. Lưỡi đao sắc bén kia giống như đã cắt không trung thành lỗ hổng. Không tốt. Lý Vân Khanh không nghĩ tới Tô My hạ thủ lại nhanh như vậy. Huyền Nguyệt Loan Đao tự như có mắt bám riết lấy hắn. Huyền Nguyệt Loan Đao một lần nữa nện xuống trên mặt đất bên người Lý Vân Khanh. Kim quang chói mắt giống như một đốm lửa đang bừng sáng, rơi vào vạt áo xanh biếc của Lý Vân Khanh. Dùng đấu khí, dùng đấu khí. Mộ Dung Thanh Liên vô cùng để ý đến việc thắng bại. Trong trận này, vừa thấy Lý Vân Khanh mới lên đã bị Tô My chế trụ, lập tức đứng lên hướng Lý Vân Khanh hô. Ngồi xuống. Long Trạch Cảnh Thiên đối với tạp âm bên tai rất khó chịu, nhíu nhíu mày. Im lặng quan sát trận đấu. Long Trạch Cảnh Thiên biết Lý Vân Khanh không phải là không muốn dùng đấu khí, mà là không thể. Vừa lên sàn đấu, Tô My căn bản liền không cho hắn cơ hội phát đấu khí. Chính xác, chiến lược của Tô My chính là mãnh liệt đánh, mau chóng công. Ở trong mắt của nàng, trừ phi chết, nếu không công kích mới là biện pháp tốt. Điều này cũng có liên quan tới tính cách nóng như lửa của Tô My, cũng là lý do khiến nàng quyết định trở thành một võ giả chuyên công kích. Lý Vân Khanh là thất đoạn cao thủ, nếu khiến hắn xuất ra đấu khí, nhất định phải phí một phen công phu mới có thể chế trụ được Lý Vân Khanh. Như vậy thật sự là lãng phí thời gian. Hơn nữa cũng quá phiền toái. Tô My muốn tốc chiến tốc thắng,

Nhưng ngươi là hoàng tử, nhất định không thể chỉ có một vị thê tử. Vấn đề này ngươi cần nhớ rõ. Nếu như ngươi không để, không thể chỉ dâng tặng hạnh phúc cho Tommy một. Ta không ngần ngại đem tình yêu còn chưa kịp nảy mầm của các ngươi bóp chết từ trong trứng nước. Ta sẽ không cho bất luận kẻ nào có cơ hội khi dễ người của ta. Lời nói của một Dung Thất Thất cực kỳ bá đạo. Hoàng Nhan Khe nghe thật mà sửng sốt. Nhìn thấy ánh mắt của Mộ Dung Thất Thất hoàn toàn là thật, hắn tin tưởng, nếu mình thật sự phụ Tommy, Mộ Dung Thất Thất nhất định sẽ không bởi vì thân phận của hắn mà lưu tình. Lời nói của nàng nồng đậm mùi vị áp chế. Ta không phản đối các ngươi tự do yêu đương, nhưng làm nam nhân, ánh mắt của ngươi hẳn phải vĩnh viễn trường tồn. Tommy chỉ là một tỳ nữ nho nhỏ, mà ngươi lại là ngũ hoàng tử tôn quý của Bắc Chu Quốc. Chẳng ngang các ngươi chính là khoảng cách địa vị không thể vượt qua. Ngươi nên xử lý vấn đề này như thế nào? Ngươi như thế nào đối mặt với sự phản đối của hoàng thượng cùng đức phi nương nương? Những thứ này ngươi hẳn là sớm lo lắng một chút đi. Ta không muốn nhìn thấy Tommy mạnh mẽ như thế kia, lại phải thương tâm rơi lệ. Cho nên, nếu như ngươi không có khả năng, đồng thời cũng không thể khiến Tommy được hạnh phúc, vậy thì đừng trêu chọc Tommy của ta nữa. Bộ Dung Thất Thất vừa nghiêm túc vừa chân thật như vậy, Hoàng Nhan Khen chưa từng gặp qua. Cho tới nay, hắn đều nghĩ rằng vị biểu tẩu này là một nữ tử hòa ái, dễ gần. Mà lúc này, nàng lại nói những lời bảo vệ Tommy như vậy, bao hàm tình cảm vô cùng nồng đậm. Tommy có thể có được chủ tử như vậy, thật là vinh hạnh lớn lao. Hiện tại, Hoàng Nhan Khen có nhận thức mới về Tommy, cũng có nhận thức mới về quan hệ chủ tớ giữa Tommy và Mộ Dung Thất Thất. Hắn thật lòng thích Tommy, thích dáng vẻ chân thực, không chút kịch cỡm của nàng, thích tiểu nữ nhân yêu kiều giận dữ, mắng hắn, thích ánh mắt anh khí bừng bừng của nàng, càng thích ý cười trong mắt nàng khi mắng hắn là đồ háo sắc. Hắn chưa từng gặp qua nữ tử nào chân thật như vậy. Biểu tẩu, ngươi yên tâm, ta thật tâm yêu thương Tommy, vấn đề ngươi nói ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết, mặc dù ta là hoàng tử. Nhưng tâm nguyện của ta cũng chỉ muốn sống một cuộc sống đơn giản như dân chúng bình thường, cùng cô gái mình yêu mến ngày đêm làm bạn. Xin biểu tẩu yên tâm, nếu ta thật sự làm chuyện có lỗi với Tommy, ta sẽ tự mình dâng cái đầu này lên cho biểu tẩu. Ta lấy cả dòng họ ra xin thề. Thề thì miễn, mấy thứ đó ta không tin. Mộ Dung Thất Thất khoát khoát tay áo. Đầu cũng không cần tặng ta. Lấy đầu của ngươi làm cầu đá, ta còn ngại đá đau chân. Ngươi bằng... Không bằng ngươi hãy thử nghĩ xem như thế nào đạt được sự tín nhiệm của Tommy. Nữ tử bên người ta cũng không dễ theo đuổi. Mau xốc lại tinh thần của ngươi đi tiểu tử. Ta đây, trông đợi biểu hiện của ngươi. Có những lời này của Mộ Dung Thất Thất, Hoàng Nhan Khang coi như là hoàn toàn thả lỏng tâm tình. Nhìn Tommy trên sàn đấu, càng xem càng thuận mắt. Thật ra thì cặp mẹ này cũng rất tốt, cùng lắm thì hắn là một cặp đực. Đến lúc đó sinh một đám tiểu hổ, khi dẫn ra ngoài sẽ thật phong cách. Lúc này Hoàng Nhan Khang đang mơ về cuộc sống hạnh phúc sau này của hắn và Tommy, mà trên sàn đấu, Lý Vân Khanh đã một lưng đầy mồ hôi. Hắn hiện tại vô cùng xác định, Tommy là nữ nhân không thể chọc vào. Huyền Nguyệt loan đao trong tay nàng dài như keo dính, không gần không xa, liên tục đuổi theo hắn, làm cho hắn không có cơ hội đáp đất mà thở dốc. Tommy phi thân lên, Huyền Nguyệt loan đao trong tay lại bay về phía Lý Vân Khanh. Lý Vân Khanh lại một lần nữa tránh khỏi mặt đất. Chờ tới lúc bay về hướng khác, Tommy đã đợi nơi đó. Siêu siêu siêu, ba phi tiêu buộc dây đỏ đã bay về phía đó. Ách, Lý Vân Khanh lui về phía sau, phi tiêu dừng ngay trước mũi chân hắn, vừa lúc sát qua mũi giày. Nguy hiểm thật. Không đợi Lý Vân Khanh thở, Tommy đã nắm lấy thủ hoàng, Huyền Nguyệt loan đao lần nữa, thu về, chém về phía thắt lưng của Lý Vân Khanh. Cẩn thận! Lúc này, Lâm Trạch Cảnh Thiên cũng nhịn không được nữa rồi, đứng lên, khẩn trương nhìn chằm chằm về phía sàn đấu. Lý Vân Khanh nghe được âm thanh gào thét sau lưng, mà phi tiêu của Tommy lại từng bước ép sát, đang đánh chính diện với hắn. Nữ nhân này rõ ràng là muốn bức hắn rời khỏi sàn đấu. Vậy không được, hắn là tuyển thủ Tây Kỳ Quốc, không thể để mới trận đầu đã thua, vậy sẽ ảnh hưởng đến sĩ khí của những người khác. Nghĩ như vậy,

Đinh! Như ý hai tay vung lưu kim chùy đem bảo kiếm trong tay Bạch Ức Nguyệt kẹp lại, làm cho nàng không thể đi tới, cũng không cách nào thoát thân lui về phía sau, không thể động đậy. Ngươi! Bạch Ức Nguyệt tức giận, nhấc chân phải đá tới hạ thân lưu Như ý. Thấy Bạch Ức Nguyệt tiến công vào điểm yếu của mình, Như ý cười một tiếng, hai bắp chân nhân cơ hội kẹp lấy chân phải Bạch Ức Nguyệt, làm cho nàng không có cách nào nhúc nhích được. Hai người cứ giằng co như vậy, bảo kiếm của Bạch Ức Nguyệt bị lưu kim chùy thu, chân phải của cũng bị các bắp chân của Như ý kẹp lại. Hai người bởi vì động tác này mà sát lại gần, bộ dáng muốn bao nhiêu mờ ám có bấy nhiêu mờ ám. Thấy hai người bộ dáng mập mờ như vậy, bách tính vây xem liền cười lớn lên, thậm chí còn có người mở miệng trêu chọc. Ha ha, tiểu cô nương thật mạnh nha, hiện tại coi như là gặp phải đối thủ rồi, nhận thua đi. Đây không phải là tỷ võ chọn rể chứ, tại sao lại như vậy? Đúng, tiểu cô nương cùng tiểu sinh này không tệ nha. Tiếng cười của mọi người truyền tới tai Bạch Ức Nguyệt, làm cho gương mặt trắng nõn của nàng ửng hồng. Nhân cơ hội Như ý hai tay cầm lấy lưu kim chùy, Bạch Ức Nguyệt tay trái không có cầm kiếm tát lên mặt Như ý một cái. Lưu manh! Như ý bị đau, chân cùng tay đồng thời buông ra, lại không nghĩ Bạch Ức Nguyệt cũng không có thu hồi chân, ngược lại một cước đá trúng bụng Như ý. Đồ lưu manh! Bạch Ức Nguyệt tức giận mắng một câu. Không có chút phòng bị nào, Như ý cầm lấy lưu kim chùy đặt mông ngồi dưới đất. Hắn hiện tại rất vô tội, trong lòng cảm thấy có chút ủy khuất. Hắn rốt cuộc làm cái gì? Hắn thật là không có làm gì nha. Vì sao lại bị Bạch Ức Nguyệt cho rằng mình là lưu manh? Còn vô duyên vô cớ bị đánh một cái tát. Hơn nữa còn làm trò trước mặt nhiều người như vậy. Thật là nghiện chết hắn rồi. Trên khán đài, Mộ Dung Thất Thất lúc này đã cười đến đau cả bụng rồi. Hai người này đúng thật là đang tranh tài không thế. Thật là thú vị. Thấy Mộ Dung Thất Thất cười đến chảy nước mắt, Phượng Thương đem nàng ôm vào lòng. Khanh Khanh, rốt cuộc cái gì vui vẻ lại cao hứng đến thế? Nói như chia sẻ một chút. Phương gia, Mộ Dung Thất Thất ôm lấy cổ Phượng Thương, môi đỏ mọng tiến tới bên tai Phượng Thương nói. Vương gia, ngươi nhìn bọn họ giống như một đôi tiểu oan gia không? Nhìn thấy vẻ mặt của Như ý khiến ta muốn làm hồng nương cho bọn họ nha. Thấy Mộ Dung Thất Thất lại muốn làm hồng nương quấy phá, Phượng Thương cầm lấy tay nàng. Khanh Khanh, ngươi vì người khác làm hồng nương, vì sao không tự giúp mình đi? Ta là đợi thật lâu rồi nha. Vương gia, Phượng Thương đem chuyện này trở về chuyện trên người mình, Mộ Dung Thất Thất đỏ mặt lên. Chờ thắng giải nhất, trở về chúng ta sẽ làm đám cưới. Vương gia, ngươi đối với an bài này có hài lòng không? Hài lòng. Phượng Thương ánh mắt cười đến dị thường yêu nghiệt. Nghe được chính tai lời Mộ Dung Thất Thất nói tới đám cưới, khiến cho tâm tình hắn như bay trên mây. Bất quá, ta có điều kiện. Mộ Dung Thất Thất ngẩng đầu, một đôi mắt xinh đẹp sáng ngời tựa như tiểu tinh tinh. Đám cưới thì có thể, nhưng vương gia phải hướng ta cầu hôn. Không cầu hôn, ta không lấy chồng. Cầu hôn? Biểu tẩu, cầu hôn là cái gì? Nghe hết chuyện này tới chuyện khác, Hoàng Nhan Khang lỗ tai thính, một chút liền nghe thấy, lập tức hướng ánh mắt tới Mộ Dung Thất Thất xin lãnh giáo. Bữa ăn tối lãng mạn dưới ánh nến, một bó hoa tươi nở rộ, tuyệt đẹp động lòng người, âm nhạc du dương, chiếc nhẫn trang nhã dùng để cầu hôn. Quan trọng nhất là còn phải quỳ một gối xuống, ánh mắt thâm tình hỏi cô gái, nàng nguyện ý gả cho ta không? Lúc nói đến những điều này, trong mắt Mộ Dung Thất Thất dị thường kích động. Nàng thừa nhận mình là một nữ nhân có chút hư vinh. Đối với hôn nhân của bản thân tràn đầy coi trọng, đặc biệt là đối với màn cầu hôn kia. Tại lúc nàng còn là một tiểu oa nhi, đã vô số lần ảo tưởng tới cảnh tượng kia. Đó là khiến cho một nam nhân quỳ một gối xuống trước mặt mình, thâm tình ngắm nhìn đối phương nói ra yêu thương. Mộ Dung Thất Thất xem một màn như vậy là cảm động lãng mạn nhất. Mộ Dung Thất Thất nói một hồi, khiến cho Hoàng Nhan Khang nghe đến ngây người. Biểu tẩu, ngươi nói chậm một chút để ta nhớ, sau này nó không chừng ta còn có thể sử dụng nó.

Nếu không người thua sẽ là nàng. Chẳng qua là hắn vì sao lại muốn nhường? Chẳng lẽ hắn không hy vọng bắt Chu Quốc Thắng hay sao? Không đợi Bạch Ước Nguyệt suy nghĩ cẩn thận vấn đề này, Như Ý đã tự mình giải đáp thắc mắc của nàng. Cô nương tay bị thương, hãy sớm một chút bôi thuốc băng bó cẩn thận. Khí lực của ta quá lớn, khiến cô bị thương, thật là xin lỗi. Nói xong, Như Ý trở lại vị trí của Bắc Chu Quốc hướng Phượng Thương trên đài xin tội. Vương gia, thuộc hạ thua, xin vương gia trách phạt. Ừ. Phượng Thương thanh âm dài, vẻ mặt trước nay chưa có, điểm nghiêm túc như vậy. Thấy vậy Như Ý cả kinh, đầu lại cúi buông xuống. Thuộc hạ tài nghệ không bằng người, xin vương gia trách phạt. Vương gia, ngươi cũng đừng hù dọa hắn nữa. Mộ Dung rất thất thấy Như Ý như vậy, cười co cua cánh tay trước mặt Phượng Thương. Bạch cô nương cùng ta có giao hảo, Như Ý nhường cho nàng cũng là cho ta một cái nhân tình. Ta còn muốn cảm tạ Như Ý đây, tại sao có thể trách phạt hắn đây? Mộ Dung thất thất giải vây, khiến cho Phượng Thương sắc mặt rốt cuộc cũng dễ nhìn một chút. Được rồi, ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi, hôm nay cực khổ rồi. Chờ Như Ý vẻ mặt đau khổ quay đi, Phượng Thương mới cười ra tiếng. Như thế nào, Khanh Khanh, ta đây vẻ mặt giả trang như thế nào? Rất tuyệt, vô cùng tốt. Thật ra thì Phượng Thương cũng không có ý trừng phạt Như Ý. Hắn hiểu tính cách Như Ý, trừ phi gặp phải nữ sát thủ, lúc đó sẽ hạ thủ vô tình. Bình thường cũng rất là khiêm tốn, không có tư tưởng chủ nghĩa đại nam nhân. Hiện tại để cho hắn đánh nhau với một cô nương như hoa như ngọc, đúng là làm khó hắn. Bạch Ước Nguyệt chờ sau khi Như Ý đi thì một mực nhìn hắn, sợ bởi vì nguyên nhân vì nàng, Như Ý bị Phượng Thương trách phạt. Cũng may nhìn Phượng Thương vẻ mặt rất hòa ái, Bạch Ước Nguyệt cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, người cũng mềm nhũn, ngồi phịch ở trên mặt đất. Là đấu khí hao hết khí lực, cho nên thân thể có chút mỏi mệt, không có gì đáng ngại. Đại phu canh giữ ở bên cạnh lập tức tiến lên, giúp Bạch Ước Nguyệt băng bó lại vết thương, lại bắt mạch kiểm tra, xác định không có chuyện gì rồi mọi người mới yên tâm lại. Hai trận tranh tài, một thắng một thua, Bách Chu Quốc cùng Tây Kỳ Quốc tạm thời hòa nhau. Hiện tại đến phiên trận đấu thứ ba rồi. Trước khi Hoàng Nhan Khang ra sân, Mộ Dung Thất Thất ở bên tai Hoàng Nhan Khang dặn dò mấy câu. Hoàng Nhan Khang có chút giật mình. Biểu tẩu, không phải chứ, ngươi thật muốn như vậy. Dĩ nhiên. Mộ Dung Thất Thất gật đầu. Ngươi trả lời ta, cái này ngươi rốt cuộc là giúp hay là không giúp? Cái này... Hoàng Nhan Khang nhíu mày, lại nhìn một chút Tommy, cuối cùng mới đứng lên. Nếu là biểu tẩu nói như vậy, ta đây không thể không đồng ý rồi. Giúp!